Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 778, báo cảnh sát. Bảo Tẩu tộc lão đại nghe về sau, gật đầu nói: "Tốt a, kia Trương lão bản cùng ta vào đi." Thế nhưng là Trần lão đại, tiểu đệ nghe được chính mình lão đại nói như vậy, vội vàng xen vào nói: "Hắn khẳng định là bởi vì Thịnh Thiên công ty giải trí sự tình đâu đến." Lão đại vẫy vẫy tay nói: "Người tới là khách, tự nhiên là phải thật tốt đối đãi." Chúng tiểu đệ nghe chính mình lão đại nói như vậy, cũng không còn chen vào nói, đi theo lão đại đằng sau đi vào. Trương Dương theo ở phía sau, đánh giá chung quanh một chút, nơi này bên ngoài là cái trung tâm thương mại, mà ở bên trong lại là một cái tiếp đãi người đại sảnh. Hơn nữa bàn ghế mọi thứ đều đủ, chỉ là vừa vào ngồi đầy người hoàn toàn không có tại vị trí. Trương lão bản tùy tiện ngồi, Bảo Tẩu tộc lão đại bình tĩnh đi ở phía trước, trực tiếp hướng về vị trí của mình đi đến. Trương Dương thấy cảnh này, không những không giận mà còn cười. Hắn vốn là nghĩ đến, cái này bang phái khẳng định không có tốt như vậy tâm tư, vậy mà lại mời mình thương lượng sự tình. Cái dạng này chính là cùng chính mình vạch mặt. Hắn quan sát một chút chung quanh đi tới người, phía đông người đang ngồi tuổi tác nhìn qua cũng không nhỏ, hẳn là có chừng 40 tuổi, mà bên trái người đều là người trẻ tuổi. Trẻ tuổi nhất nhìn qua cũng chính là có 20 tuổi không đến. Trương Dương trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm. "Bằng hữu, ta nhìn ngươi cái kia cái ghế, giống như không phải thực rắn chắc a. Khấu trừ 1000 không may điểm." "Cái này cũng không cần." Trương lão bản lo lắng. Hắn vừa nói, một bên ngồi xuống ghế trên, nơi này cái mông buông xuống đi, răng rắc một tiếng, cái ghế chân trực tiếp đổi ra hai nửa. Nam tử đặt mông ngồi trên đất, bành một tiếng, người chung quanh thấy cảnh này đều không dám nói chuyện. Lão đại cái ghế thế nhưng là đặc biệt, tìm đặc biệt hảo vật liệu gỗ làm thành. Liền xem như để lên một cái hơn 200 cây di mập mạp cũng sẽ không đoạn. Như thế nào hết lần này tới lần khác hôm nay liền chặt đứt. Trương Dương nhún vai nói, chính là rác rưởi a. Trần lão đại sắc mặt khó coi cực kỳ, thực sự không nổi giận, ngược lại cười hắc hắc nói, xác thực, cái này cái ghế nghe rác rưởi, ngày đó Trương lão bản đưa mấy cái ghế đến đây đi. Trương Dương vội vàng khoát khoát tay nói, Trần lão đại, không nên hiểu lầm, ta không phải nói cái ghế rác rưởi. Hắn dạo qua một vòng, nhìn người chung quanh, cười hắc hắc nói, ta nói là đang ngồi đều là rác rưởi. Họ Trương, ngươi đây là ý gì? Một cái lão đầu đứng dậy, tức giận không thôi chỉ vào Trương Dương. À, vậy ngươi cũng không phải là rác rưởi. Ngươi bây giờ đứng lên. Trương Dương giả ngây giả dại nói. Lập tức hắn ánh mắt liền rét lạnh. Chờ Trần lão đại nói, đây chính là Trần lão đại thương lượng sự tình thành ý. Ta nói ngươi rác rưởi đã là nể mặt ngươi. Trần lão đại một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp đều trở nên nặng. Trương Dương, ngươi là đi cầu chúng ta, không nên bày ra đến như vậy một bộ thái độ. Trương Dương nhún vai, chụp chụp lỗ tai nói, Trần lão đại có vẻ như còn không có làm rõ ràng tình huống. Ta vốn là muốn tới thương lượng, nhưng là không phủ định sẽ từ bỏ sử dụng vũ lực giải quyết. Nghe nói như thế, người đang ngồi đều cười ha hà, nhìn Trương Dương nói, tiểu tử, ngươi chỉ có một người, chẳng lẽ lại còn có thể đánh chúng ta nhiều người như vậy? Ngươi có thể đánh 10 cái. Tiểu tử, thật là dõng dạc, chúng ta Bạo Tẩu tộc làm sao tới nói cũng là có 100 năm lịch sử. Một mình ngươi liền muốn giải quyết chúng ta, ta xem cái thứ nhất giải quyết chính là ngươi. Nói xong, đám người đồng loạt lấy ra súng lục của mình, Họng súng đen ngòm đồng ý nhắm ngay Trương Dương các vị trí cơ thể. Trương Dương nhìn thấy bọn họ lấy ra súng, cười thầm trong lòng, hắn không hề sợ hãi nói, ta nhớ được ta đã nói rồi, ta là sao chổi, các ngươi tốt nhất đừng đắc tội ta, đắc tội ta đều là phải xui xẻo. Trương Dương bình tĩnh nói, chẳng hạn như súng ngắn tạc nòng cái gì, đều nói không chừng, khấu trừ 50.000 không may điểm. Tiểu tử, ngươi là tại cùng Thượng Đế nói chuyện sao? Tiểu tử này đoán chừng nhiều như vậy súng chỉ vào hắn thời điểm. Đầu tú đậu, đừng cùng hắn nhiều lời. Nổ súng, tuổi tác lớn nhất một người hô. Phịch một tiếng súng vang lên, chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Cái kia người nổ súng, tay đã máu thịt be bét. Hắn hoảng sợ nhìn chính mình tay, mồ hôi theo cái chán chảy ra. Một tiếng hét thảm, làm chung quanh cầm súng ngắn người không khỏi run rẩy một chút. Là trùng hợp sao? Thật tạc nòng rồi. Chẳng lẽ lại ra hỏa này thật là sao chổi? Ủng ụp một tiếng, không biết là ai nuốt một hớp nước miếng. Ta đã sớm nhắc nhở các ngươi, ta là sao chổi, không nên đắc tội ta. Trương Dương một bộ lợn chết không sợ bắt đầu bỏng dáng vẻ. Hắn không nhanh không chậm đi hướng Trương Trần lão đại, duỗi ra bàn tay lớn, bộp một tiếng bắt lấy đối phương cổ áo, cười gằn, Trương Dương, ngươi muốn làm gì? Trần lão đại lắp bắp nói, con mắt tràn ngập này sợ hãi, mà phía sát thục cầm súng người, cũng không dám nổ súng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Trương Dương tê một tiếng, nhìn chằm chằm Trần lão đại con mắt nói, ngươi đoán xem ta muốn làm cái gì? Phía sau có một cái im ắng cầm lên cái ghế, đi vào Trương Dương phía sau, cao cao giơ lên, mà Trương Dương đã sớm thấy được, nhưng không có tổ chức, mà là tại trong lòng yên lặng thì thầm, đánh hụt, khấu trừ 1.000 không may điểm, ứng thanh mà xuống cái ghế. Phịch một tiếng đập phải Trần lão đại ngón chân trên, trêu đến hắn kêu thảm một tiếng, nước mắt tùy theo chảy xuống. Trương Dương làm bộ cái gì cũng không biết nguyên nhân, quay đầu nhìn thoáng qua muốn đánh chính mình người, vỗ vỗ người kia bả vai nói, cảm ơn. Người kia nghe nói như thế, như là thấy được quỷ bình thường, dọa đến rút lại thân thể, càng không ngừng hướng về sau lui, trắng bệch mặt. Môi càng không ngừng run rẩy, a một tiếng chạy ra ngoài, làm sao tới nói cũng là một phương thế lực lão đại. Đừng khóc a, Trương Dương cùng an ủi tiểu hài đồng dạng, an ủi Trần lão đại, thế nhưng là trong mắt tất cả mọi người, này vừa nhìn đi lên đặc biệt quái dị. Trương Dương từ trong túi lấy ra không may loan đao dao găm, trên mặt của hắn tìm kiếm, lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười nói, ta đã sớm nói, ta là sao chổi, thế nhưng là các ngươi còn hết lần này tới lần khác đắc tội ta. Dương ca, Trần lão đại lắp bắp nói, có chuyện gì, chúng ta hào hào nói. Trương Dương thu lại dao găm, thuận tay nhấc lên, đem Trần lão đại đề chính, sau đó vỗ vỗ tay nói như vậy liền đơn giản nha. Ta đây liền nói thẳng, ta muốn quản lý bảo tẩu tộc. Hắn sau khi nói xong, người chung quanh đều mặt đỏ lên, thế nhưng lại không dám ra tay, cũng không dám đắc tội cái này sao chổi. Thế nhưng là bảo tẩu tộc dù sao cũng là một phương thế lực lớn. Chẳng lẽ liền bị một mình vào đây cho quét sạch? Hơn nữa còn đương nhiên thành bảo tẩu tộc lão đại. Mọi người ở đây do dự thời điểm, Trương Dương thanh âm lần nữa vang ở trong không khí. Ta nói cho hết lời. Ai tán thành, ai phản đối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.